Chương 2502, đẩy hồ thiên quân. Lúc này là đêm khuya, bầu trời đầy sao cùng minh nguyệt đều bị hậu vân che chắn, yên tĩnh hồ nước rất đen, mặt hồ thỉnh thoảng xẹt qua một trận âm phong. Trầm Tường đứng ở hồ nước bên cạnh, nhìn này hồ nước khổng lồ, cảm thấy một luồng khí lạnh không tên, hắn sử dụng đạo tâm nhãn, trôi nổi ở trên không quan sát xuống. À, Trầm Tường không khỏi hô khẽ một tiếng, đồng thời thâm hít một hơi khí lạnh, bởi vì chuyện này thực sự là quá đáng sợ, hắn ở hồ nước trên không quan sát xuống. Nhìn thấy vô số điểm sáng màu vàng ống, những này điểm sáng màu vàng ống đều là lông đen trái tim của người ta, nói rõ ở hồ nước này phía dưới có vô số hắc mao nhân. Nếu như chỉ là có chừng 10 chỉ, Trầm Tường trả dự định để Hạ Bạch Linh ra tay giết chết, sau đó cố gắng nghiên cứu một chút, nhưng bây giờ phía dưới có như thế nhiều hắc mao nhân, cũng không biết thực lực tổng hợp làm sao, hắn cũng không dám sằng bậy. Tiểu bại hoại, nhìn thấy cái gì, ở U Giao Sơn Trang bên trong Hạ Bạch Linh cũng có thể cảm ứng được một chút hắc mao nhân khí tức. Nàng nhìn thấy Trầm Tường lâu như vậy cũng không có nhúc nhích, hơn nữa cũng không nói gì, liền biết Trầm Tường khẳng định xem thấy đồ vật ghê gớm. Bạch Linh tỷ, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này được. Trầm Tường nói xong, một cái thuấn di cũng rời đi cái hồ này. Đến cùng làm sao? Hạ Bạch Linh vội vàng hỏi. Cái kia hồ nước phía dưới đều là loại kia hắc mao nhân, ta phỏng chừng có ít nhất mấy trăm ngàn. Trầm Tường hồi tưởng lại, không khỏi cả người phát lạnh, hơn nữa ở phía dưới còn có một cái khá lớn đồ vật, vừa nãy hắn lơ lửng giữa không trung. Cũng chỉ là nhìn thấy hồ nước một phần mà thôi, nhưng đều có mấy trăm ngàn, nếu như là toàn bộ hồ nước, hơn triệu hắc mao nhân khẳng định có. Ngoài ra, hắn trả nhìn thấy phía dưới có một cái khá lớn trái tim. Trước hắn trong thành phố dùng đạo tâm nhãn xem những kia bị hoạt trảo hắc mao nhân thì, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy hắc mao nhân màu vàng trái tim. Hắn cũng là thông qua này để phán đoán hồ nước phía dưới hắc mao nhân số lượng, mà vừa nãy, hắn nhưng nhìn thấy khá lớn trái tim, hắn cũng không biết đó là vật gì. Cái này thiên đạo vệ binh xem ra không cũng chỉ có nhân loại, khẳng định còn có thú loại, cũng không biết những kia thú loại mạnh bao nhiêu. Trầm Tường nói ra, cái kia hồ nước lại như cái tổ ong vò vẽ nha, lẽ nào là vẫn không có thức tỉnh thiên đạo vệ binh? Hạ Bạch Linh cau mày nói, như vậy vẫn là không muốn đi quấy nhiễu bọn họ. Hừm, không nghĩ tới những thứ này đồ vật số lượng thật nhiều, cũng không biết năm đó sáng tạo bao nhiêu thứ này. Trầm Tường gật gật đầu, hắn kế tục tìm kiếm có thủy địa phương, ba cái huyền hoang đều phong ấn, số lượng khẳng định không ít. Hạ Bạch Linh nói ra, rất có thể chỉ là một cái hồ nước phía dưới thiên đạo vệ binh bị quấy nhiễu đến, cho nên mới phải chạy ra một số ít, ở trên mặt này hẳn là còn có phần lớn không có thức tỉnh. Bạch Linh tỷ, huyền hoang bên trong có hay không giống như ngươi tu vi đạo tôn? Trầm Tường hỏi. Khẳng định có. Hạ Bạch Linh cũng biết Trầm Tường hỏi lời này ý tứ, nhìn dáng dấp mặc dù có đạo tôn tồn tại, cũng không cách nào ngăn cản hắc mao nhân, thậm chí còn sẽ bị hắc mao nhân giết chết. Trầm Tường tìm tới một cái đầm nước nhỏ, phát hiện phía dưới có 6 cái quan điểm, hẳn là có 6 cái hắc mao nhân. Bạch Linh tỷ, hẳn là có thể ra tay rồi, chỉ có 6 cái loại kia gia hỏa. Trầm Tường nói với Hạ Bạch Linh, được, ta hiện tại cũng đi ra ngoài. Hạ Bạch Linh từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nhìn phía dưới hồ nước, sau đó hít một hơi, phóng thích không gian lực lượng đi cảm ứng hồ nước phía dưới, rất nhanh sẽ cảm ứng được phía dưới hắc mao nhân. Thực lực đều rất mạnh, này chí ít đều là đạo sư cảnh. Hạ Bạch Linh thở dài nói, nhìn dáng dấp những thứ này đều là tiểu binh mà thôi, tiểu binh cũng đáng sợ như vậy rồi. Trầm Tường khóe miệng co giật. Đều do lúc trước đám kia người quá lười, cũng xin nhờ thiên đạo sáng tạo nhóm người này giúp bọn họ quản lý thế giới, cũng không định đến nhưng phát sinh sai lầm như vậy. Hạ Bạch Linh hừ một tiếng, sử dụng không gian lực lượng, đem hồ nước phía dưới hắc mao nhân toàn bộ na di đi ra, đồng thời đem bọn họ tứ chi toàn bộ cắt chém. Hắc mao nhân đều không có chết, cũng chỉ là tứ chi bị không gian phân cách, lúc này thuộc tính lại đây, hắc mao nhân cũng phi thường phẫn nộ, thân thể dồn dập tuôn ra từng luồng phi thường sức mạnh cuồng bạo. Trầm Tường ở một bên sử dụng đạo tâm nhãn, phát hiện hắc mao nhân trong cơ thể màu vàng trái tim đều trong nháy mắt biến sắc, đều phân biệt sử dụng thuộc tính khác nhau lực lượng. http://2.2/trinquenty.net hư. Hạ Bạch Linh không nghĩ tới những thứ này hắc mao nhân dãy dụa đến lợi hại như vậy, nàng xông tới, đối với những này hắc mao nhân đầu lâu một chưởng chưởng đập đánh tới, đánh nát hắc mao nhân thần hải, hẳn là sẽ không phản kháng rồi, Hạ Bạch Linh nói ra. Hừm, những người này trái tim đều rất kỳ lạ, có thể đem đạo lực hóa thành không giống thuộc tính. Trầm Tường nói ra, sau đó lấy ra cửu tiêu thần kiếm tiến hành giải phẫu. Hắn móc ra một cái trái tim, xem ra lại như là vàng lầm như thế. Đây chính là thiên đạo sáng tạo ra đến ngoạn ý, đương nhiên không đơn giản. Hạ Bạch Linh cũng ở bên cạnh nhìn, những này hắc mao nhân lại đều không có máu chảy ra. Hạ Bạch Linh cũng lấy ra một cây đoạn kiếm, muốn nắm một cái trái tim nhìn, có thể nàng nhưng rất gian nan mới cắt ra một cái hắc mao nhân lồng ngực. Kiếm của ngươi thật không đơn giản. Hạ Bạch Linh vừa nãy nhìn thấy Trầm Tường rất dễ dàng cũng lấy ra trái tim, mà đến nàng thời điểm nhưng phi thường gian nan. Trầm Tường cũng là nhìn thấy Hạ Bạch Linh không dễ dàng, mới biết hắc mao nhân da thịt phi thường cứng cỏi. Có phát hiện gì sao? Hạ Bạch Linh hỏi. hiện tại cũng chỉ là biết trái tim khá là đặc thù mà thôi. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, sau đó từ lục đạo thần kính bên trong thả ra một chút huyền đạo lực lượng đi bao phủ một bộ hắc mao nhân thân thể, thế nhưng không phản ứng gì. Kỳ quái, những người này không cách nào công phá huyền đạo lực lượng bố trí trận pháp, hẳn là e ngại huyền đạo lực lượng mới đúng. Trầm Tường nói ra, nhưng hiện tại lại không phản ứng. Thử xem trái tim xem, những này lông đen trái tim của người ta tương đối trọng yếu, Hà Bạch Linh nói ra. Trầm Tường gật gật đầu, khi hắn sử dụng huyền đạo lực lượng rót vào hắc mao nhân những kia màu vàng trái tim thời điểm, phát hiện cái kia màu vàng trái tim dĩ nhiên rung động lên, hắn kế tục rót vào đi vào. Màu vàng trái tim lại bể mất rồi, chuyện gì xảy ra? Này trái tim chẳng lẽ không có thể hấp thu quá nhiều loại này huyền đạo lực lượng? Trầm Tường có chút kinh hỉ nói ra, xem ra đây chính là hắc mao nhân nhược điểm nha. Nói cách khác, muốn giết hắc mao nhân thời điểm, phương pháp nhanh nhất chính là đem cái kia cái gì huyền đạo lực lượng đánh vào trái tim của bọn họ. Hà Bạch Linh cau mày nói, nhìn lòng bàn tay màu vàng trái tim, những kia trái tim xem ra cũng dường như kim điêu như thế, trả tỏa ra một chút hào quang màu vàng ống. Hẳn là như vậy. Trầm Tường gật gật đầu, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp tu luyện một điểm loại này huyền đạo lực lượng mới được. Hà Bạch Linh nói ra, những này hắc mao nhân số lượng nhiều như vậy, sau này sẽ như thế nào rất khó nói. Trầm Tường kế tục nghiên cứu hắc mao nhân thi thể cùng với cái kia thần bí trái tim, hắn cảm thấy trong này khẳng định còn có bí mật gì.